Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thứ 98 chương khó dò nữ nhi tâm, Phó Tranh sững sờ ở tại chỗ, bệ hạ, tả tướng mới biết thế nào chữa thương chữa bệnh, Tương Khanh cũng tiến lên đây, bệ hạ, nhượng thần thay ngươi xem mạch các ngươi ít nói nhảm. Ngụy Tây Đường hổn hển, chỉ vào Phó Tranh cả giận nói. Phó Tranh, ngươi có đi không? Không đi chị ngươi kháng chỉ tội đi. Phó Tranh vội vàng gật đầu. Thần lập tức đi, nói xong, lòng như lửa đốt chạy như một làn khói ra. Ngụy Tây Đường còn đứng. Tương Khanh quá khứ thân thủ muốn đỡ nàng. Bệ hạ, nhưng tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đợi lát nữa, ngươi đừng bính ta. Ngụy Tây Đường trốn tay hắn. Đạo, đứng thoải mái. Chậm cứ như vậy chờ liền là đáng thương thế ngoại tiên tôn gương mặt vốn là mặt tái nhợt ngày. Càng trắng bệch, rõ ràng đối với trước mắt này chết sống không cho người kể người có chút chân tay luống cuống. Nửa ngày hắn khịt khịt mũi, ninh chân mày đạo, bệ hạ, ngươi có từng nghe thấy được một chút đẫm máu vị. Ngụy Tây Đường chán tuôn ra cái thập tự gân xanh, nàng chỉ một ngón tay môn, quát, ra, bệ hạ. Ngươi muốn kháng chỉ, Ngụy Tây Đường cả giận nói, đứng ở cửa chờ, đẫm máu vị đương nhiên là có, nhưng ai biết Tương Khanh dài quá một lỗ mũi chó, cách xa như vậy còn có thể nghe đạt được, Tương Khanh thực sự bước ra môn, một trích tiên tựa biết dùng người vật đứng ở cửa, thế nào nhìn cũng không tượng đứa bé giữ cửa, vả lại, vị này tiên nhân bộ dáng tả tướng đại nhân tựa hồ cũng không tính toán thành thành thật thật ở. Ngoài cửa chờ, đứng không một hồi, hắn liền xoay người nhìn về phía trong phòng. Bệ hạ, thần cho rằng, bệ hạ nếu như thân thể khó chịu, còn là gọi thần, ngươi đừng nói chuyện. Ngụy Tây Đường trực giác hắn còn là hội quấn quýt lấy nàng một kính truy vấn. Nói thẳng, ngươi liền chạm kia, ngươi nếu như dám trong cung, trẫm liền khảm đầu ngươi. Thế là, hai người một đứng ở trong phòng, một đứng ở ngoài phòng. Mắt to chừng mắt nhỏ, lại nói Phó Tranh theo tả tướng phủ sau khi rời đi. Chạy thẳng tới thượng tướng quân phủ tìm Phó Phu Nhân. Nương, Phó Phu Nhân còn nói hôm nay bệ hạ tìm hắn có việc. Sao liền này canh giờ liền đi trở về? Tranh Nhi, Nương, ngươi tùy Hải Nhi đi. Phó Tranh nói, thân thủ liền muốn kéo Phó Phu Nhân tay. Bệ hạ muốn gặp ngài. Phó Phu Nhân sửng sốt. Vừa nhìn trên người mình trang phục, nói cái gì cũng không thể này thân trang điểm đi gặp bệ hạ. Nàng phu quân cùng nhi tử đô là của Thiên Vũ Trọng Thần. Làm phó gia đương gia chủ mẫu, nàng sao có thể tùy tiện một tiếng quần áo thấy giá. Ngươi thả chờ một chút, nương đi đổi thân quần áo. Này thân quần áo thế nào ra cửa? Phó phu nhân nói liền muốn đi thay y phục thường, không ngại Phó Tranh một phen kéo. Nương, không cần, bệ hạ tình huống có chút không đúng. Phó phu nhân cả kinh, bệ hạ thế nào không đúng. Phó Tranh vội la lên, hôm nay Hải Nhi tùy bệ hạ cải trang, đi tới giữa đường Hải Nhi liền giác cha nàng có chút không đối đầu. Nhưng bệ hạ không thừa nhận, sau đó đi tả tướng phủ, Hải Nhi nhìn thấy trên mặt đất vết máu, mới biết bệ hạ bị thương. Thiên bệ hạ còn không cho Hải Nhi lộ ra, phó phu nhân trên mặt cấp thiết biểu tình theo hắn từ tỉnh táo lại, nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái, hỏi câu, bệ hạ nhưng là phải tìm bà tử đi gặp nàng. Phó Tranh vẻ mặt phẫn nộ, tả tướng liền là am hiểu y lý người, nàng không muốn tọa hạ bắt mạch, cố nài tìm cái gì lớn tuổi nha hoàn cùng bà tử. Bệ hạ rõ ràng chính là có việc giấu giếm. Phó phu nhân trọng trọng thở dài, không vội vã cùng Phó Tranh đi, mà là xoay người đi ra ngoài, ngươi lược chờ một chút nương, nương lập tức sẽ tới, Phó Tranh vội la lên, nương, bệ hạ bên kia tình huống nguy cấp, ngài còn trang điểm cái gì nha? Phó phu nhân chẳng những không vội vội vàng vàng, mà là đi trở về đầu, thân thủ ở Phó Tranh chán thượng điểm hai cái, ngu xuẩn nhi tử, Phó Tranh trợn to mắt. Thân tay chỉ chính mình, còn chưa kịp nói chuyện, phó phu nhân đã quay người đi, một người ở trong sảnh đợi một hồi lâu, phó phu nhân mới ra, quả nhiên thay đổi một thân mới tinh quần áo. Ngay cả đồ trang sức đô thay đổi tân. Bất quá, trong tay còn cầm cái bọc, nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Đạo, không phải nói bệ hạ chờ nóng này. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi thôi, Phó Tranh nghẹn khí. Trong lòng băn khoăn, lại lo lắng bệ hạ có chuyện gì. Lại cảm thấy tựa hồ đâu có chút không đối đầu. Đặc biệt phó phu nhân bên người theo hai bà tử cùng bốn nha đầu nhìn ánh mắt của hắn. Nhượng Phó Tranh có loại tựa hồ hắn thực sự rất ngu ảo giác. Mang theo phó phu nhân đi tả tướng phủ, Phó Tranh xa xa liền nhìn thấy Tương Khanh đứng ở cửa. Trong lòng còn một trận cao hứng, hắn đi thỉnh con mẹ nó thời gian, tả tướng cũng bị đuổi ra ngoài. Ngụy Tây Đường chính chờ có chút cấp, ngước mắt nhìn thấy Phó Tranh mang theo phó phu nhân dọc theo hoa viên đi tới. Lại phát hiện phó phu nhân phía sau một bà tử trong tay phủng một cái bao. Không khỏi thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được cứu rồi. Tương Khanh nghe thấy thanh âm quay đầu, phó phu nhân với hắn lượm một thi lễ. Thấy qua tả tướng đại nhân, phó phu nhân có lễ, Tương Khanh đáp lễ. Thấy Phó Tranh cùng phó phu nhân cùng nhau vào cửa, hắn nhấc chân theo nhảy đi vào. Sau đó Ngụy Tây Đường cắn răng nói, trong phòng nam nhân toàn cút ra ngoài cho trẫm. Trong phòng nam nhân cũng chỉ có Phó Tranh cùng Tương Khanh. Hai người gặp ghét bỏ, còn không hiểu ra sao, lại không thể bất theo. Chỉ là Tương Hỗ liếc mắt nhìn, lại ngoan ngoãn lui ra ngoài. Phó phu nhân quay đầu lại nhìn chính mình ngu xuẩn nhi tử liếc mắt một cái. Không khỏi thở dài lại lắc đầu. Ở Ngụy Tây Đường trước mặt quỳ xuống. Thần phụ khấu kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường đâu còn cố này đó nghi thức xã giao. Nói thẳng, gì, chậm mới tới quỳ thủy. Có chút không thể khống. Mong rằng gì che lấp, phó phu nhân đoán liền biết như ta vậy. Bệ hạ như vậy thân phận người, đâu có thể sẽ làm cho mình bị thương còn không cho người trị. Này niên kỷ cũng nên có. Vừa nghe Phó Tranh nói xong, nàng đầu óc nghĩ đến chính là cái này. Bệ hạ an tâm một chút chớ nóng. Thần phụ sớm có chuẩn bị, nàng xoay người đối hai bà tử đạo. Ngươi đi cùng tả tướng đại nhân nói. Liền nói ta muốn hai sạch sẽ chậu, đoái nước ấm bưng qua đây. Bất luận kẻ nào không được tới gần này phòng, bà tử gật đầu. Vội vàng ra muốn thủy, phó phu nhân đỡ nàng tiến phòng ngủ, thay cởi áo mang, sợ nàng lúng túng, liền trấn an đạo, bệ hạ khi còn bé, thần phụ thế nhưng tự tay mang quá. Nhìn thấy bệ hạ, thần phụ vẫn luôn giác thân thiết, bệ hạ ra ngoài cung nghĩ đến thần phụ, trái lại gọi thần phụ thập phần thụ sủng nhược kinh, nói xong nàng lại cười nói. Thần phụ cái kia ngu xuẩn nhi tử, lúc trở về cấp sắc mặt trắng bệch, phi nói bệ hạ bị thương còn không nguyện trị, Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói. Thượng tướng quân tuổi tác cũng không nhỏ, cũng không là. Phó phu nhân đạo, thần phụ này đương nương, theo hắn 12 tuổi khởi đã nghĩ hướng hắn trong phòng tắc mấy nô tỳ nhượng hắn thông suốt. Kết quả hắn còn cùng thần phụ cấp, nói cái gì phi khanh không cưới. Không sợ bệ hạ cười nhạo, thần phụ kiếp này sinh hắn đứa con trai này, thần phụ cũng coi như thấy đủ, chính là hắn phương diện này nội tâm có chút tử, gọi thần phụ sốt ruột Ngụy Tây Đường cởi ngoại thương. Bên trong quần áo đô dính vết máu, không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, bà tử đến bên ngoài muốn thủy, phó tranh sửng sốt, muốn thủy làm cái gì? Hồi thượng tướng quân. Phu nhân nói muốn hai chậu đoái hảo nước ấm hữu dụng, bà tử không nói nhiều. Liền muốn thủy, Tương Khanh xoay người phân phó hai tiểu đồng. Nhanh đi chuẩn bị nước ấm qua đây, nước đây. Tương Khanh đạo, hắn hai người nhưng đưa nước vào phòng, bà tử trợn to mắt đạo. Tả tướng đại nhân thứ tội, phu nhân phân phó, chỉ có thể ta hai người tống vào trong nhà, bưng chậu liền đi. Tương Khanh cùng phó tranh đồng thời khó hiểu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì bọn họ không biết chuyện. Thủy đưa tiến vào, phó phu nhân tự mình động thủ giúp nàng tẩy trừ. Bệ hạ ngày sau phải nhớ này trước sau ngày. Cuối tháng phóng có chuẩn bị. Cuộc sống này không phải cái định sổ. Bất quá đại thể đều là ở đó mấy ngày. Bệ hạ hồi cung, vừa vừa người ghi nhớ ngay. Tìm quy luật, nhưng liền dễ làm Tạ Di Mẫu, Ngụy Tây Đường rửa sạch xử lý hảo sau này. Lại xuyên phó phu nhân mang tới bộ đồ mới. Phó phu nhân lui về phía sau một bước, nhìn lui nam trang, thay đổi một thân thiếu nữ quần áo bệ hạ, bất có gật gật đầu. Bệ hạ thực sự là nam trang nữ trang tổng thích hợp. Như vậy vừa nhìn, thật là một kiều xinh đẹp thiếu rượu người, Ngụy Tây Đường đưa tay sờ sờ bị một lần nữa sơ khóa tóc. Đạo, đa tạ gì, nếu không hôm nay chậm thế nhưng đã đánh mất đại nhân, bệ hạ nói quá lời. Chẳng qua là thần phụ thuộc bổn phận việc mà thôi, phó phu nhân đối kia hai bà tử đạo. Đi đem thủy ngã đi, hai bà tử mỗi người ném hai khối khăn lau ở trong thùng che lấp. Dù sao kia trong nước nhiễm vết máu, nhìn gọi người sinh nghi, Ngụy Tây Đường đổi hảo trang phục hậu, nói với phó phu nhân, gì ngày khác có nhàn, vọng gì nhiều hướng trong cung đi một chút, bồi mẫu hậu trò chuyện. Chấm tự nhiên nhớ gì phần này tình, phó phu nhân gật đầu xưng là. Bệ hạ một phen từng quyền hiếu tâm, thần phụ thay thái hậu vui mừng, thần phụ một khi rảnh rỗi, chắc chắn sẽ vào cung bồi thái hậu kéo cửa ra. Ngụy Tây Đường này mới đi ra đi, ngoài cửa hai trông ngóng lấy đãi nam tử còn đang suy nghĩ bệ hạ rốt cuộc làm sao vậy. Nghe thấy cửa phòng mở. Ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng thay đổi một thân trang phục đi đến. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường không muốn gặp nhìn phó tranh liếc mắt một cái. Lại trắng Tương Khanh liếc mắt một cái. Nói cái gì chưa nói. Vung tay áo, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Phó tranh sửng sốt, ánh mắt kia là đối với mình. Bệ hạ sao có thể đối với mình ánh mắt như thế? Hắn đều nhanh lo lắng gần chết. Hắn một khang nhiệt huyết đầy ngập nhiệt tình, bệ hạ sao có thể như vậy? Tả tướng đại nhân chính vì mình một thân y thuật nhưng không được bệ hạ coi trọng mà tự trách. Bệ hạ ra sau này vậy mà bạch nhãn tương đối. Không bao lâu, phó phu nhân ở hai nha hoàn nâng hạ đi ra, liếc nhìn kia hai một so với một sững sờ thượng tướng quân cùng tả tướng đại nhân. Thập phần không nói gì lắc lắc đầu, phó tranh vội vàng qua đây. Nương. Bệ hạ rốt cuộc là tình huống nào? Ngươi, phó phu nhân có chút không biết nói cái gì. Muốn giải thích thế nào a? Tương Khanh cũng đã qua đây. Thần tiên như nhau đứng ở phó phu nhân trước mặt. Dám hỏi phu nhân, không biết bệ hạ sở hoạn gì tật? Có hay không nghiêm trọng? Cần phải uống thuốc? Này, phó phu nhân không mở miệng được. Con mình về nhà sau này còn có thể giải thích. Có đúng không tả tướng đại nhân giải thích như thế nào? Lại một, này tả tướng phủ một nữ tử cũng không có. Tất cả đều là sinh đôi tiểu đồng. Tả tướng đại nhân này niên kỷ nhìn cũng không nhỏ. Còn chưa có cưới vợ. Có thể có lấy thiếp. Cần nàng giúp hỏi thăm nhà ai cô nương nhân phẩm tướng mạo đều giải thích hôn bất. Nếu không sao liên nữ tử mới tới quỷ thủy việc này cũng không biết. Nhìn hắn đỉnh một tuấn giật phi phàm khuôn mặt vẻ mặt chân thành khiêm tốn thỉnh giáo tư thái. Phó phu nhân há miệng, nửa ngày cũng chỉ có thể ôi, một tiếng, mang theo nha đầu bà tử nhanh đi về. Trái lại cuối cùng rót nước bà tử bị hai người kéo lại. Bà tử là một thô người, đâu dự đoán được những thứ ấy văn nhã thuyết pháp, liền nói, bệ hạ thân thể hảo rất, phó tranh đâu chịu tin. Nếu như hảo. Sao có thể chảy máu? Bà tử nói thẳng, bệ hạ tới quỷ thủy. Không coi là bệnh, chuyện tốt, này nói rõ bệ hạ ngày sau nhưng thành hôn sinh tử. Nói xong, đi nhanh lên, phó tranh, Tương Khanh, chúng tiểu đồng, Ngụy Tây Đường nổi giận đùng đùng phải về cung. Phó tranh một đường đuổi theo. Công tử, nhìn nhìn của nàng trang phục, lại đổi giọng, tứ tiểu thư, nghe phía sau động tĩnh. Bất quá Ngụy Tây Đường không quay đầu lại phản ứng, phó tranh đã muộn nhiều bộ, khó khăn mới đuổi theo. Tiểu thư, Ngụy Tây Đường mắt lé nhìn hắn, có việc nói liền lạc phó tranh mặt hiu, một chút hồng tới tai căn. Hắn cúi đầu nói, tiểu thư thứ tội, là phó tranh ngu muội, biết là được. Ngụy Tây Đường đâm hắn, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán náo toàn bộ thiên vũ đều biết đâu, phó tranh. Nửa ngày mới nói, phó tranh bản ý cũng không phải là như vậy, chừng hắn liếc mắt một cái. Ngụy Tây Đường lại lần nữa nhấc chân muốn đi. Phó Tranh cùng ở sau người. Tiểu thư, nói, Phó Tranh thế là đi tới nàng bên cạnh. Cùng nàng đứng kề vai đi. Đạo, nghe nói nữ tử có này, liền có thể thành thân sinh con. Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi mới biết, Phó Tranh nghe giọng nói của nàng bất thiện, chắc hẳn là còn đang khí, vội vàng chuyển hướng đề tài. Tiểu thư phải đi về sao? Phó Tranh tống tiểu thư hồi phủ, theo tả tướng phủ ly khai. Tả tướng đại nhân đứng ở viện trong vườn hoa, do dự nửa ngày, đạo, ngươi tới, đi đem tục gia nữ thử sở hữu bệnh tật chi chứng dược thư đô tìm đến đưa đến thư phòng, thư tìm. Được sau này, tả tướng đại nhân khêu đèn đêm đọc, liền nhìn ba ngày, cuối cùng cũng triệt để náo minh bạch bệ hạ ngày ấy vì sao gọi nha hoàn bà tử. Chính là không cho có thể giải thiên hạ bách độc tả tướng đại nhân xem mạch. Trở lại trong cung Ngụy Tây Đường nghĩ tới Phó Tranh cưỡng ép ôm nàng ồn ào cảnh tượng đã nghĩ gặp. Trở ngại, ngày đó tới trong cung liền đem Phó Tranh đuổi đi. Phó Tranh tự biết đuổi lý, kia mặt như thiêu như đốt cả ngày cũng không tiêu đi xuống. Về nhà sau này còn bị Phó Phu Nhân kéo đến trong phòng càm giam một chút. Dù sao cũng phải cho hắn biết chuyện gì xảy ra, nếu không sau này còn không phải là làm trò cười. Phó Tranh muốn chết tâm cũng có, hắn nếu là có thể sớm một chút biết, tuyệt đối không hội náo ra như thế vừa ra, không chỉ gọi bệ hạ sinh khí không để ý tới hắn. Còn nhượng Phó Phu Nhân cũng đem hắn nói một trận, xấu hổ Phó Tranh thật muốn bát cái vá chui vào đi. Ngày hôm sau lên chiều thời gian, Phó Tranh có việc khởi tấu thời gian, kia mắt cũng không dám nhìn ngồi cao thượng Ngụy Tây Đường. Toàn bộ hành trình cúi đầu nói chuyện, ngữ thốc còn siêu mau, là người đô nhìn ra Phó Tranh không thích hợp. Hạ chiều sau này, có đồng liêu thân thủ chụp bả vai hắn, trêu chọc nói, thượng tướng quân, ngươi có phải hay không làm cái gì đối lý sự? Hôm nay trạng thái không đúng nha, Phó Tranh cường trang chấn định. Hạt nói cái gì, hoàn toàn không thể nào, việc này rất nhanh bị truyền đến trong cung. Hai vị công chúa thấu một khối cười tiền phủ hậu ngưỡng. Hai người bọn họ so với Ngụy Tây Đường tuổi tác đại. Tới tự nhiên cũng sớm, nơi nào sẽ có tình huống như vậy. Hai người vì hống chính mình mẫu hậu hài lòng, còn riêng chạy đi nói cho nàng. Biết nàng mấy ngày nay tình tự vẫn không tốt, phụ hoàng đi rồi có mấy ngày. Vừa vặn biên không có nhân hoàng người có ở đó hay không bên người đó là hai loại cảm giác. Người bất ở sau người, nhưng nàng còn có niệm tưởng, bây giờ người đi rồi, nàng liên niệm tưởng cũng không có. Duy nhất đáng giá an ủi địa phương, chính là nàng còn có ba nữ nhi bên người, bởi vì hoàng thái hậu phong hiệu còn đang. Vì phân chia, Ngụy Tây Đường vì mình mẫu hậu riêng hạ một phong chiếu thư. Phong làm dụ hình thái hậu, để mà cùng bên ngoài chạy trốn vị kia ra dĩ phân biệt. Cũng không để cho mình mẫu hậu nghĩ đến vị kia mà náo tâm ơ siêu từ thái thượng hoàng đế đi rồi. Hơn dụ hình thái hậu danh hiệu thiêu dĩ nhu thường xuyên ở Phật đường ngồi. Nhìn như một lòng hướng Phật, nhưng người bên cạnh đô xem tới được, nàng người ở Phật đường kỳ thực tâm không ở, thường xuyên một người phát ngốc. Nước mắt chảy vẻ mặt nàng cũng không biết, cao hứng nhất chuyện, cũng chính là cùng ba nữ nhi cùng nhau lúc ăn cơm. Liền này, bệ hạ còn thường xuyên không có thời gian qua đây. Ngụy Tây Đường kỳ thực biết mẫu hậu tâm tình, chỉ là có đôi khi cũng thúc thủ vô sách, và lại, quốc sự bận rộn, nàng chỉ có thể tận lực chiêu thời gian đi bồi nàng. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Thư chạy đi nói với Tiêu Dĩ Nhu. Tiêu Dĩ Nhu trái lại bị hai người bị nhiễm trên mặt lộ cười. Các ngươi nha, gọi bệ hạ biết, nhìn nàng không thu thập hai người các ngươi, Ngụy Tĩnh Tư, hắc hắc cười. Hướng Tiêu Dĩ Nhu trên đùi một nằm bò, nói, mẫu hậu, ngươi không muốn khổ sở bệ hạ không có thời gian đến xem ngươi. Ta cùng tỷ tỷ thường xuyên qua đây cùng ngươi, ba người chúng ta ăn ngon, không gọi nàng ăn, Tiêu Dĩ Nhu cười nói. Như vậy sao được, chúng ta ăn ngon, sao có thể đã quên bệ hạ? Ngụy Tây Đường từ bên ngoài đi tới, cười nói, mẫu hậu, vì vì sao Hải Nhi nghe thấy có người nói Hải Nhi nói bậy? Ngụy Tĩnh Tư lại không ngốc, mới sẽ không thừa nhận, chúng ta đô đang nói có ăn ngon cấp bệ hạ ăn. Tiêu Dĩ Nhu nhìn nàng đi tới, thân thể nhưng thoải mái chút ít, thấy qua mẫu hậu, nàng đi qua, ở Tiêu Dĩ Nhu bên người tọa hạ, đạo, nhiều, không thậm quan trọng. Tiêu Dĩ Nhu gật đầu, cuộc sống này gọi cung nhân ghi nhớ, sau này này hôm nay chính mình nhớ kỹ một chút. Ngụy Tây Đường gật đầu. Hải Nhi đỡ phải, gọi mẫu hậu quan tâm. Tiêu Dĩ Nhu nhìn nét mặt của nàng, không khỏi cười nói, quan tâm bất quan tâm, ai kêu bệ hạ là mẫu hậu đứa nhỏ. Kéo Ngụy Tây Đường tay, nhìn nàng nói, hôm nay bồi mẫu hậu cùng ngươi hai hoàng tỷ ăn bữa cơm được không? Ngươi một ngày này nhật bận rộn như vậy, mẫu hậu không giúp được ngươi, liền ngóng trông ngươi thân thể hảo hảo, Hải Nhi biết. Mẫu hậu yên tâm ơ siêu. Ngụy Tây Đường bị nàng kéo bắt tay vào làm cũng không động. Đạo, mấy ngày nay Hải Nhi xin mời phó phu nhân vào cung bồi mẫu hậu hai ngày. Ngày ấy nàng cũng đáp ứng. Tiêu Dĩ Nhu cười nói, phó phu nhân cũng không phải cái gì người rảnh rỗi, cũng không thể buộc nàng vào cung. Mẫu hậu biết ngươi một phen hiếu tâm, ngày sau nha, ngươi không cần lo lắng mẫu hậu. Mẫu hậu nhưng cũng là rất bận rộn, ngươi hai hoàng tỷ việc hôn nhân, mẫu hậu vẫn nhớ rất, vừa vặn phó phu nhân tới trong cung, mẫu hậu còn có thể cùng nhau hỏi một chút. Ngụy Tây Đường gật đầu. Hải Nhi biết sai, quá mấy ngày liền là xuân thi ngày, đến lúc đó Hải Nhi cũng sẽ thay hai vị hoàng tỷ nhìn nhau. Nếu là có người thích hợp, Hải Nhi tự nhiên sẽ không sai quá cùng Tiêu Dĩ Nhu dùng bữa. Một nhà bốn người vui vẻ, tự thái thượng hoàng đế về phía sau, Khôn Ngoan hơi có vẻ ra một chút ấm áp, trước Đằng Vương Phi mặc dù có đứa nhỏ cùng đi, hưng chí cũng là không cao, người ngắn trong một tháng liền gầy không ít, bây giờ nàng dùng ăn với cơm thực, đảo là chuyện tốt. Phó Tranh bị vắng vẻ vài nhật, chủ yếu cũng là chính hắn có chút không có ý tứ. Việc này cũng không thể toàn trách hắn. Hắn chẳng qua là quan tâm mà thôi. Kết quả là việc này, thật sự là gọi người không có cách nào nói ra khỏi miệng. Nhịn mấy ngày, nhịn không được, phó tướng quân quyết định mặt dày mày dạn lại vào cung. Nói cái gì cũng muốn hảo hảo nói một hồi, lại cho sắc mặt hắn nhìn cũng phải nhịn, đồng dạng không bị đãi thấy còn có tả tướng đại nhân. Bản thân hắn trái lại không thậm quan hệ, chỉ là bệ hạ bất phản ứng hắn. Tóm lại hội gọi người có chút không hiểu, nghiêm túc suy tư mấy ngày hậu, tả tướng đại nhân quyết định vào cung cởi ra bệ hạ khúc mắc. Quân thần vốn nên một nhà thân, bây giờ có ngăn cách, tóm lại bất là chuyện tốt, thế là hai người không hẹn mà cùng đồng nhất nhật tan triều hậu yêu cầu gặp vua. Ngụy Tây Đường ngồi ở ngự thư phòng long án hậu, nhìn về phía chủ động lưu lại có việc muốn tấu một văn một võ hai vị triều thần. Hỏi, chuyện gì muốn tấu, không có việc gì liền tản, vốn là chỉ nhìn sang nói riêng tư nói. Kết quả tả tướng đại nhân cũng giữ lại, phó Tranh vốn là đối này bị bệ hạ khen quá dung mạo so với hắn hơn một chút tả tướng không muốn gặp. Bây giờ ngay cả hắn lại chủ động cùng bệ hạ ký cơ hội tốt đều bị hắn đoạt. Phó Tranh trong lòng dĩ nhiên là lại càng không hỉ. Chẳng qua là ngại với Tương Hỗ bộ mặt mới chưa vẻ mặt ôn hòa. Phó Tranh nghĩ chọn ngày lại đến, bất quá lại sợ chính mình đi rồi tiện nghi tả tướng. Là vì hắn liền kiên trì giữ lại, tiến lên một bước đạo, bệ hạ, thần có việc muốn tấu, nói, Ngụy Tây Đường chống đầu. Việt xem bọn hắn mắt đau, hai người này liền càng đi trước mặt nàng thấu. Không thức thời, Phó Tranh đạo, bệ hạ mấy ngày nay. Tựa hồ đối với thần có chút bất mãn, vọng bệ hạ nói thẳng, thần tất nhiên biết sai liền sửa, không cô phụ bệ hạ đối thần tín nhiệm mơ siêu. Ngụy Tây Đường chống đầu động tác cứng đờ. Sau đó nàng chậm rãi thả tay xuống, ngồi thẳng thân thể nhìn về phía phó Tranh, khí nổi giận trong bụng không chỗ tát, còn dám tới hỏi, hắn một giọng nói kêu tả tướng phủ người đô nhìn qua. Nàng mất mặt đô vứt xuống bà ngoại ra, hắn còn có cái gì mặt tới hỏi. Trẫm đối phó tướng quân cũng không bất mãn. Phó tướng quân quá lo lắng, kéo mặt nói lời này. Có thể tin độ thực sự không cao. Phó Tranh trừng mắt, kết quả cấp trên vị kia bệ hạ căn bản bất trông hắn liếc mắt một cái. Ngụy Tây Đường lại hỏi Tương Khanh, tả tướng đại nhân chuyện gì muốn tấu? Tương Khanh trầm mặc nửa ngày, nhìn bên người thượng tướng quân tao ngộ, liền lui về phía sau một bước, thi lễ nói, thần vô sự nhưng tấu, thần xin cáo lui. Ngụy Tây Đường, hạ thủ đứng hai vị nam tử, như nhau phong tư trác việt, như nhau tuấn giật phi phàm, bất quá, hai người nhìn qua ánh mắt thực sự khác nhau trời vực. Phó Tranh ánh mắt kia, rõ ràng chính là cùng nàng dỗi, không đặc thù trọng đãi, có chút mất hứng, chừng nàng đâu, mà tả tướng đại nhân ánh mắt kia, căn bản không ánh mắt, không muốn vô cầu tới thật nhiều, không tức giận bất cam tức, rất yên ổn đứng, tựa hồ nhìn ra nàng tâm tình không tốt, liền chủ động đánh lui trống lớn, đã vô sự nhưng tấu, hai vị đại nhân trở về đi. Ngụy Tây Đường một lần nữa cúi đầu. Thế là, hai vị đại nhân ngoan ngoãn lui ra ngoài, trở lại trên đường. Phó Tranh mở miệng, tả tướng đại nhân thật là buồn chán, vô sự nhưng tấu lưu lại, chẳng phải là làm lỡ bệ hạ canh giờ. Tương Khanh cười nhạt, thượng tướng quân ở bệ hạ bách bận lúc, cận nói vô dụng chi nói, đối bệ hạ có tác dụng gì? Phó Tranh hồi cười, tả tướng đại nhân thực sự là trừng mắt tất báo một câu không cho Tương Khanh đáp lễ. Thượng tướng quân thực sự là châm chọc tâm nhãn dâu lòng dạ như vậy. Cũng vậy, Phó Tranh nhìn hắn, Tương Khanh như trước cười nhạt, bản tướng bất quá noi theo mà thôi. Thượng tướng quân chớ hiểu là mơ siêu, Phó Tranh trên mặt cười như gió xuân. Bản tướng quân vô tâm chi nói, tả tướng đại nhân chớ tích cực, hai người ngươi một lời ta một ngữ vẫn xuất cung môn. Liền muốn tách ra, Phó Tranh đi rồi hai bước. Không ngại Tương Khanh đột nhiên gió xuân ấm áp lên tiếng. Thượng tướng quân, nghe thấy thanh âm Phó Tranh quay đầu lại. Tương Khanh chậm rãi đi tới. Hắn nhìn Phó Tranh, cười nhạt nói, Phó tướng quân còn nhớ bản tướng đối Phó tướng quân từng có một lời đem tặng. Phó Tranh nhìn hắn một cái. Đạo, không biết tả tướng đại nhân nói chính là kia một câu, hắn nói. Tả tướng đại nhân không ngại lại nói nghe một chút. Tương Khanh đạo, tráng niên mất sớm mơ siêu. Nói xong, hắn hơi gật đầu, xoay người rời đi. Hết chương.